Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 659 Hạ Man. Giới trong nước kèm theo Nôn lại dùng hủy diệt tư thế chém giết hai vị phá toái thời gian Trường Hà. Mà tới hai vị chuẩn tiên đế sau, vô luận là chính đang giao chiến vẫn là chưa hề giao chiến, người lẫn nhau nỗi lòng không hai hai. Đệ nhất đế đau khổ chống đỡ phía dưới nội tâm chấn động không ngừng. Nơi xa ba quá chuẩn tiên đế cũng là sợ hãi không thôi, mười phần đề phòng nhìn qua Diệp Phàm. Trái lại bọn họ hốt hoảng, trầm trọng nội tâm. Thạch Hạo càng là ngưỡng ngọc cười dài, càng mãnh liệt chiến đấu bạo phát mà ra. Lúc này thiên cung phía trên Diệp Phàm cũng không có đi trợ giúp Thạch Hạo, mà là phiêu nhưng mà động, đi tới Lâm Vô Đạo bên người. Sư tôn sư đệ sẽ như thế nào? Lâm Vô Đạo nghe vậy lạnh nhạt một tiếng, nội tâm kiên định, trận chiến đấu này tự nhiên không có cái gì ý nghĩa có thể nói. Bất quá tiếp theo tới liên quan tới hắn tâm cảnh thì liền có chút phiền phức. Diệp Phàm nghe nói, L không có nói gì, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, không, phía dưới Thạch Hạo chiến đấu có thể nói là kịch liệt đến cực điểm. Thạch Hạo một nghĩ thầm muốn tru sát đệ nhất đế, mà đệ nhất đế cũng là thúc giục toàn thân đạo pháp tới ngăn cản. Bất quá chiến đấu càng mãnh liệt, phía dưới thiên hôn địa ám, Thạch Hạo càng chiến càng mạnh, đệ nhất đế liền tính đem hết toàn lực cũng là có chút ít không cách nào chống đỡ. Kèm theo một đạo cự quá tiếng vang bạo phát, đệ nhất đế trùng điệp rơi vào giới biển bên trong, tiên huyết trong nháy mắt đem giới xâm thực nhiễm. Bất quá tốt xấu là chuẩn tiên đế cũng là tại rơi vào sau nổ bắn ra mà ra, bất quá khí tức mười phần không yên. Hai song đôi mắt linh lạnh nhìn qua Thạch Hạo, tràn ngập kiêng kỵ. Bại núi, đường đường khai thiên tích địa đệ nhất đế cũng bại nơi xa điều tức ba quá chuẩn tiên đế, sắc mặt càng là quá biến, nhìn qua máu me đầm đìa thân thể run rẩy, khí tức từng đợt rối loạn vô cùng. Đệ nhất đế thật lâu không cách nào ngôn ngữ, sau một hồi lâu đệ nhất đế rốt cuộc là một tiếng phát ra, chấn thiên trầm thấp dày đặc khiến kinh khủng, diệt thế. Một tiếng rơi thôi, mấy người đều là rõ ràng cảm nhận được, tại đệ nhất đế quanh thân một cỗ xưa nay chưa từng có năng lượng bạo phát mà ra, thiên địa gào thét, oanh minh liên tục không ngừng, giới biển lật thông ngày lại không ánh sáng. Đệ nhất đế cố gặp cuồn cuộn không ngừng hắc ám tràn ngập mà ra, trong khoảnh khắc liền là bao trùm toàn bộ ước vạn dặm, thậm chí xa chỗ xa xa thế giới, giống như một bộ ngày tận thế dấu hiệu cho người sợ hãi vô cùng. Đồng thời tại đệ nhất đế phía sau, nồng nặc đến cực điểm, thậm chí có chút ít sền sệt hắc ám đang cấp bách nhanh hồng hóa. Tiếp theo hơi thở ở giữa một tôn ngập trời bàng thái hư ảnh xuất hiện, trên đó phát ra gia thông không cùng nhau phi nói mà dụ, chấn động vạn cổ. Đồng thời cái này hắc ám hình bóng cùng đệ nhất đế rất giống nhau, giờ khắc này kèm theo tôn này to lớn quá vật A xuất hiện, giới biển thế mà vẫn là sụp đổ tan rã lên tới. Quả thật đệ nhất đế muốn thi triển ra hắn mạnh nhất một kích, nói hung ôi uy thế như thế vẻn vẹn là lơ lửng trên không trung, lại che khuất bầu trời từ phát ra chút giận hơi thở ba động, khiến nơi xa ba quá chuẩn tiên đế sắc mặt quá biến. Dạng này hai đòn bọn họ để tay lên ngực từ ở giữa L tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Ba dần dần tại đệ nhị đế khuôn mặt phía trên thế mà giữ tợn lên tới vặn vẹo không ngừng, hiển nhiên đây là hắn hơi ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng tới thúc giục một kích này, thề phải đem Thạch Hạo vu giết. Nháy mắt sau đó đệ nhất đế trực tiếp là dung nhập vào tôn này to lớn quá vật bên trong, theo sau thiên địa mờ tối phía dưới lấp lóe mà ra, trực tiếp là hướng Thạch Hạo bắn tới. Oanh minh giữa giới biển sụp đổ tốc độ càng thêm kịch liệt, từ này vật khổng lồ bóng đen phía trên toát ra khí tức xông phá thế giới địch vào bảo trụ bên trong. Mặt đối đệ nhất đế dạng này thế công, Thạch Hạo làm sao sẽ thờ ơ. Năng lượng thổ lộ, thông thiên đạo pháp thông động tử mang chợt hiện sền sệt vô cùng, quang mang tại giờ khắc này chói mắt đến cực điểm, đồng thời cũng xông phá thế giới địch vào mênh mông trong vũ trụ. Tại Thạch Hạo toàn thân một cỗ không cách nào nói rõ tới hình dung, thậm chí có loại siêu việt chuẩn tiên đế khí tức phát ra mà ra. Hiện tại Thạch Hạo hoàn toàn là nhìn phi rõ ràng nhậm dáng dấp ra sao. Hoàn toàn bị lộng lẫy vẻ cho bao bên trong. Không cứu vô tận tử mang tại đầy trời hắc ám phía dưới điên cuồng du đãng. Nhìn qua càng tiếp cận hắc ám hư ảnh, Thạch Hạo không chần chờ. Đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Phía sau tử mang vẽ qua thế giới run rẩy trùng điệp cùng bóng đen đụng đâm vào hai cùng nhau, ầm. Một đạo tiếng vang tại toàn bộ thế giới bên trong vang lên. Thậm chí tại xa xa vũ trụ ở ngoài đều là có cái này một đạo tiếng vang bạo phát rất khó tưởng tượng. Cả hai đụng vào đáy là đáng sợ đến mức nào. Tại điếc tai sợ hãi thanh âm rơi thôi sau, toàn bộ ngọc khung phía trên huyết vũ bắn tung tóe theo. Sau này ba vị chuẩn tiên đế liền là nhìn thấy to lớn quá vật hắc ám hư ảnh trung ương. Trực tiếp là bị Thạch Hạo ban ngăn cản tay phải đâm xuyên. Tiên huyết giạt rào, không trên, đệ nhất đế thanh âm vang lên theo. Chấn động vạn cổ, khiến toàn thân người run rẩy vô cùng. Liền tại thanh âm rơi thôi tay này đệ nhất đế bằng quá thân thể bắt đầu phá toái lên tới cuối cùng. Chỉ còn lại một đoàn hắc sắc hỏa diễm lơ lửng thiên cung hư nhược đến cực điểm. Cái này tự nhiên là đệ nhất đế nguyên thần ra. Thạch Hạo bất quá quá vung tay lên liền đem hắn giữ tại tay trùng. Tiểu bối ngươi dám, căn bản là không thứ bậc một đế. Nói xong Thạch Hạo quá vung tay lên. Lướt qua một cái tử mang dũng động theo sau đem hắn bao vẫn vào trong hư không chậm rãi luyện hóa. Đi thôi. Hoàn toàn không lo lắng đệ nhị đế có thể từ tử khí trùng đào thoát. Bởi vì trong đó có Thạch Hạo lĩnh ngộ đạo khí. Chỉ cần thực lực không có vượt qua Thạch Hạo, tuyệt đối không cách nào phá trừ. Mà liền tại thứ đế vẫn lạc trong nháy mắt, nơi xa tam đại chuẩn tiên đế cũng ý thức được đại sự. Không ổn, sao dám có chút dừng lại. Xoay người hóa thành quang ảnh xóa tiêu tán giữa thiên địa. Đối vương ba vị này đều là thân thể bị trọng thương chuẩn tiên đế. Thạch Cáo bất quá là ánh mắt chớp động trực tiếp là xuất hiện ở thiên đế bên người. Tại thiên đế nồng nặc sợ hãi phía dưới. Tay phải hóa đao ngang bổ xuống. A, ta không cam lòng. Ngọc đế hai tiếng tê giống đầu lâu rơi xuống. Nguyên thần phiêu cách bị Thạch Hạo thu vào tử khí bên trong luyện hóa. Theo sau liền là Hồng Mông đế cùng Thương đế lẫn nhau đều là giống nhau chiêu thức. Liên tục ba đao, ba vị hạng thiên đạp đất chuẩn tiên đế. Liền là tại Thạch Hạo 52 quá thủ đoạn phía dưới bị hoàn toàn diệt sát hoang trên trời đế. Ba chữ vang lên, chấn động thiên địa khoáng cổ thước kim. Phá toái thế giới vang dội vũ trụ, đây là toàn bộ thế giới trùng tất cả mọi người phát xuất ra thanh. Âm tất cả mọi người đều là nhìn thấy cái này một màn. Thạch Hạo hai người lực mặt đối bốn quá chuẩn. Tiên đế cuối cùng hệ số diệt sát cường đại khủng bố như thế, như vậy hoang thiên đế tên hoàn toàn. Xứng đáng, cứ việc một trận chiến này hạ man. Nhưng Thạch Hạo lại không cách nào cao hứng lên tới, cũng không phải là bởi vì hắn không có đột. Phá đến tiên đế cấp bậc, mà là bởi vì mặc dù những người này đều vẫn lạc. Nhưng thân nhân mình. Bằng hữu đồng dạng là không tại thế gian, theo lấy thời gian trường hà vẫn lạc y. Hắn không làm được bốn quá chuẩn tiên đế giống như lạnh lùng vô tình. Mẫn vô nhân tính, hắn nhớ trong lòng bọn họ khó chịu vô cùng, cái này bên trong đau đớn xa không phải. Trên thân thể đau đớn. A, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.